Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai và Cường đến khách sạn Tuần Châu Iceland Holiday Villa, Hạ Long Bay. Đây là khách sạn 4 sao gần đảo Tuần Châu nhất. Bạn của Cường đã tập trung ở đây từ sáng, thấy nó và hắn đến, mọi người ngạc nhiên hết cỡ. Chà, hóa ra đây là lý do thằng bạn đến sau à? Một anh chàng kính cận có vẻ trí thức trong nhóm trêu chọc, có bộ đẹp thế mà xưa nay toàn con dấu tụi này nhá. Lại thêm một tên nữa, đúng đấy, tội này phải phạt thật nặng. Mọi người ồ ạt, lần đầu tiên thấy thằng bạn dẫn bạn gái đi chơi cùng, lại là một cô nàng rất trẻ đẹp nên mọi người được dịp bàn tán trêu đùa làm Mai thấy hơi ngượng. May ra còn có Nam, thư ký Cường là người nó biết từ trước, giờ nó mới biết Nam cũng trong nhóm bạn thân với hắn. Thôi để hai người bọn họ lên phòng cất đồ đã. Nam quay sang Cường nói tiếp, hôm nay cứ tưởng anh đi một mình nên chỉ đặt phòng một mình anh thôi, đang mùa du lịch không kiếm được phòng nữa, chịu khó ở chung nhé. Nam nháy mắt. Chịu khó nhé, mọi người lại đồng thanh. Cường chẳng phản đối cũng chẳng tỏ ra vẻ đồng tình với những lời mọi người nói, chỉ liếc mọi người một cái rồi dẫn nó về phòng. Này, ở chung thật á? Mai hỏi Cường khi thấy hai người vào cùng một phòng. Thật, sao không lấy thêm phòng? Hết rồi, Cường nói rồi để đồ xuống, nhảy tót lên giường nằm. Thì cho tôi chung với bạn anh hoặc đi khách sạn khác. Họ đều đi có đôi có cặp, có khách sạn gần đây cũng hết rồi. Cường lường Mai, ngủ chung thì đã sao? Nhưng tôi với anh đâu phải một đôi. Nhưng tôi với cô còn gì phải che đậy đâu. Này, anh đang nghĩ tôi dễ dãi đấy à? Mai bắt đầu cáu, như lần đầu cô bảo muốn ngủ với tôi thôi. Cường trả lời tỉnh bơ. Ngủ thêm một lần thì có sao, có mất mát gì đâu. Cường ngồi dậy. Dù cho cảm giác bị coi thường đấy, Mai đã từng nếm trải rất nhiều trong 4 năm làm gái, nhưng bây giờ nó vẫn cảm thấy nghẹn nghẹn cổ họng, trong lòng ngực dấy lên một cảm giác khó chịu. Mai nhếch mép, hóa ra anh cũng chỉ tầm thường thế thôi. Cường nhìn Mai bỏ ra ngoài, muốn giữ nó lại, nhưng trong lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép. Cường nói thế vì tức, vì hắn không nghĩ Mai lại nghĩ hắn giở trò với nó khi ở chung phòng. Hắn chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nếu cần thì không thiếu. Đến giờ ăn tối, mọi người chỉ thấy Cường xuống mà không thấy Mai. Một vài người trong nhóm thắc mắc thì Cường chỉ bảo Mai mệt không xuống. Hắn vẫn ăn uống như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, nhóm bạn kéo nhau ra vũ trường D&T Night Club gần đấy, chỉ còn lại Nam và Cường. Anh đừng cố tỏ ra là không có chuyện gì. Nam lên tiếng trước. Cậu nghĩ là có chuyện? Ngay từ lần đầu anh với Mai gặp nhau, em đã biết anh muốn gì. Cường hơi giật mình vì câu nói của Nam. Có ý gì? Hai người không phải tình cờ, đúng hơn chỉ là một mình Mai tình cờ gặp anh, còn anh thì không phải. Vậy sao không nói? Vì em coi anh như anh của mình. Nam rít một hơi thuốc nói tiếp, em thấy Mai ngồi ngoài bãi biển. Dù là vì cái gì đi chăng nữa, thì anh cũng nên ra tìm Mai. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Cường mới đứng dậy, đi ra hướng bãi biển. Mai đang ngồi đấy xem lũ trẻ nô đùa. Vẫn còn giận à? Cường ngồi xuống cạnh Mai. Không, Mai trả lời, mắt vẫn hướng theo lũ trẻ. Thế tại sao lại ngồi đây? Vừa nãy tôi không cố ý đâu. Cường nhìn Mai. Không sao, tôi nghe quen rồi. Giọng Mai nhàn nhạt. Cường có chút ngỡ ngàng, không nghĩ Mai sẽ lại thành thật như vậy. Một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Hay là mình đã sai? Tôi không bao giờ giận ai lâu. Muốn ra kia chơi không? Mai chỉ tay vào lũ trẻ con. Ra kia à? Mai gật đầu. Nhưng chơi trò gì? Cướp cờ. Tôi không biết chơi. Ra đây, tôi dạy cho. Mai cười nhẹ, trò này hay lắm, hồi nhỏ tôi hay chơi. Nghe theo lời dụ dỗ của nó, Cường chạy ra xin lũ trẻ chơi cùng. Bọn trẻ đồng ý với điều kiện bên nào thua sẽ do bên thắng xử lý. Cướp cờ là một trò chơi dân gian. Sẽ có hai đội chơi với một người điều khiển kêu số. Khi số nào được kêu thì hai người mang số đó ở hai bên cùng chạy lên tìm cách cướp lấy cây cờ. Hai người giành nhau chờ đối phương sơ hở để cướp lấy khăn rồi chạy về, nhưng không được để cho đối phương sơ hở chạm phải trước khi chạm vào trong làn ranh giới thì coi như thua. Sau khi thắng, ta lại mang khăn để lại vị trí cũ và chơi tiếp. Trong lúc hai người giành nhau, người điều khiển có thể tăng cường thêm hoặc rút một tay về, hai cặp nữa cho hấp dẫn và gay cấn. Mỗi lần thắng sẽ được một điểm. Chúng ta sẽ thỏa thuận số điểm chung cuộc chơi là 20 điểm. Sau khi nghe Mai giải thích, Cường có vẻ hiểu nên hai bên bắt đầu chơi. Mỗi bên có 4 người. Cường và Mai lớn nhất nên sẽ là một cặp đối nhau, còn 3 đứa trẻ còn lại lần lượt từ lớn đến nhỏ. Người điều khiển kêu số không biết vô tình hay cố ý mà liên tục gọi cặp số 1, cặp của hắn và nó. Lúc đầu chưa quen nên Cường còn lúng túng để thua Mai. Nhưng với chỉ số IQ 100... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net